Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, Ba La Mật lại đến Phiêu miểu các ăn cơm ly nô, làm một bàn đầy món chay, làm ba cái lồng hấp lớn món cuộn bát chân như ý, làm hai bát lớn món cơm điêu hủ La Hán. Dù Ba La Mật ăn rất nhiều nhưng lại ăn trong sự lo lắng. Bạch Cơ thấy vậy hỏi, hôm nay thiền sư có tâm sự gì sao? Ly nô cũng nói, nhị cữu, sao hôm nay người sao lạ vậy? Ăn uống cũng không vui vẻ như hôm qua. Ba La Mật thở dài, đặt đũa xuống, nói, hôm qua về, sư phụ đến tháp Đại Nhạn, sau khi Huyền Trang lão hòa thượng mất tích, cuốn sách tà đó vẫn ở trên bàn của ngài ấy. Sư phụ lại mang cuốn sách tà đó về, sư phụ từ sáng đến tối cứ ngồi nhìn cuốn sách tà đó, ta cảm thấy rất bất an. Nguyên Diệu hỏi, vì sao bất an? Ba La Mật vuốt râu nhỏ, nói, Huyền Trang lão hòa thượng mất tích có thể liên quan đến cuốn sách tà này, cuốn sách này có khí tức của yêu ma. Bạch Cơ hỏi, thiền sư Huyền Trang đã về chưa? Ba La Mật lắc đầu, nói, chưa, không phải ta nói, cảm giác rằng lão hòa thượng tám phần không về được nữa rồi. Nguyên Diệu kinh ngạc hỏi, không về được nữa? Ba La Mật nói, dù là thánh tăng đạt đạo nhưng ngài ấy cũng chỉ là một con người, hơn nữa đã là một bộ xương già rồi, đã mất tích 3 ngày, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nguyên Diệu không khỏi lo lắng, Ly Nô đảo mắt, nói, nhị cữu đừng lo, Ali có một kế. Ba La Mật nói mau. Ly Nô nói, nhị cữu không phải lo sư phụ ôm cuốn sách mà lo lắng sao? Người nhân lúc sư phụ không để ý, lén ném cuốn sách tà này đi là được. Ali không chịu nổi mọt sách suốt ngày ôm sách không làm việc, thường lén ném sách của hắn đi, mọt sách không có sách đọc thì phải làm việc. Sư phụ người không có cuốn sách này cũng sẽ yên ổn, người cũng yên tâm. Nguyên Diệu nghe vậy, giận dữ nói, cái gì, ta nói sao đang đọc sách ngon lành lại mất, còn nghi là chuột tha đi, hóa ra là ngươi ném đi, Ly Nô lè lưỡi. Ba La Mật nghĩ một lát, nói, cách này, cũng có thể thử. Bạch Cơ ăn ngon lành, Ba La Mật ăn ngon lành, Nguyên Diệu lại giận không ăn được. Ly Nô thấy vậy, gấp một cuộn bát chân như ý đặt vào bát Nguyên Diệu, cười nói, mọt sách, ăn một cuộn như ý đi, già cũng không ném nhiều sách của ngươi lắm, sau này bồi thường cho ngươi. Nguyên Diệu nói, còn phải thêm một bộ văn phòng tứ bảo nữa. Ly Nô sững người, nghiến răng nói, mọt sách chết tiệt, ra bồi thường sách cho ngươi đã là tốt rồi còn dám mặc cả. Ba La Mật nói, Ali như thế là không đúng rồi, làm mèo không thể quá kiêu ngạo, không thì sẽ không có bạn bè. Nhị cữu, không phải người dạy Ali làm mèo phải kiêu ngạo một chút, không thì sẽ bị bắt nạt sao? Ba La Mật nói, Ali, đạo làm mèo, với kẻ thù phải kiêu ngạo, với bạn bè phải hiền hòa, mới có thể giữ vững tình bạn. Tiểu thư sinh là bạn của ngươi, ngươi ném sách của hắn, vốn đã sai, mua cho hắn một bộ văn phòng tứ bảo cũng là điều nên làm. Vậy được thôi, mọt sách, đợi đến lúc nhận tiền tháng, ra sẽ mua văn phòng tứ bảo cho ngươi. Nguyên Diệu biết điều dừng lại, không làm lớn chuyện. Vậy cảm ơn Ly Nô lão đệ. Bạch Cơ có vẻ cảm động, dừng ăn, nói, ta cũng tặng Hiên Chi một bộ văn phòng tứ bảo. Nguyên Diệu không hiểu hỏi, Bạch Cơ, tại sao ngươi cũng muốn tặng ta văn phòng tứ bảo? Bạch Cơ ấp úng, nói, không vì sao, Hiên Chi nhận lấy là được. Ồ, Nguyên Diệu ăn một lát, đột nhiên tỉnh ngộ, mặt dài ra, nói, Bạch Cơ, có phải ngươi cũng ném sách của ta không? Bạch Cơ vội nói, không, không, ta không ném sách của Hiên Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ vô tình làm đổ chén trà làm ướt bàn thảo thơ của Hiên Chi. Vì sợ Hiên Chi càu nhàu nên ta dùng pháp thuật xóa hết chữ bị nhòe đi, giả vờ như Hiên Chi chưa từng viết. Gì cơ, thảo nào ta luôn cảm thấy có bài thơ viết giờ chưa hoàn thành nhưng nhìn bàn thảo thì lại trống không? Cứ tự hỏi mình có viết hay không. Bạch Cơ gắp một cuộn bát chân cho vào bát của Nguyên Diệu, cười nói, Hiên Chi, ăn một cuộn bát chân, hạ hỏa đi. Sau này, ta chắc chắn không làm vậy nữa. Nguyên Diệu rất tức giận, dù ăn cuộn bát chân nhưng không thèm để ý đến Bạch Cơ. Ba La Mật cắn một miếng bánh hồ tiêu, thở dài. Cái Phiêu Miểu Các này thật không phải là nơi dành cho người đọc sách. Vì gấp rút về để vứt bỏ cuốn sách Vô Tự Không Minh Thiền của sư phụ sứ tịch, Ba La Mật ăn tối vội vàng rồi cáo từ. Bạch Cơ ngồi dưới ánh đèn trong phòng trong đọc kinh Phật. Nguyên Diệu vốn rất tò mò về việc thiền sư Huyền Trang mất tích nhưng vì đang giận Bạch Cơ nên nhịn không hỏi. Bạch Cơ cười nói chuyện với Nguyên Diệu nhưng Nguyên Diệu không để ý đến nàng. Nàng chỉ đành ngồi đọc kinh, đọc mệt rồi thì đi ngủ. Nguyên Diệu giận dỗi suốt đêm. Ngày hôm sau, dù Nguyên Diệu không thèm để ý đến mình, Bạch Cơ vẫn cười nói với Nguyên Diệu. Lúc ăn sáng, Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi đừng giận nữa, uống một chén cháo gạo tẻ này đi. Bạch Cơ ra chợ mua về một ít hoa ngọc lan và mẫu đơn còn đọng xương, vừa cắm bình vừa nói. Hiên Chi mau đến xem hoa ngọc lan cắm bình đẹp không? Bạch Cơ đọc chuyện dân gian trong phòng trong, gặp chữ không hiểu, cười hỏi. Hiên Chi, chữ này đọc là gì thế? Bạch Cơ đọc sách mệt, vừa ăn dưa mật vừa gọi. Hiên Chi, đến ăn một miếng dưa mật đi. Nguyên Diệu giận dỗi một hồi, cuối cùng cũng quyết định tha thứ cho Bạch Cơ. Hắn pha một bình trà bạc hà tỉnh thần, đem đến cho Bạch Cơ đang ngồi xem sổ sách bên quầy. Ba La Mật đột nhiên đến, Bạch Cơ ngạc nhiên nói, mới sáng sớm mà thiền sư đã đến rồi. Nguyên Diệu cũng ngạc nhiên nói, Lino vẫn đang dọn dẹp trong bếp, chưa kịp đi chợ. Nhị Cửu vào phòng trong nghỉ một chút, trên bàn ngọc xanh có dưa mật và điểm tâm. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu mang trà bạc hà tỉnh thần đến, cười nói. Cảm ơn Hiên Chi, cuối cùng ngươi cũng không giận nữa rồi. Nguyên Diệu gãi đầu nói, Bạch Cơ, sau này ngươi không được tự tiện xóa thơ của ta nữa. Bạch Cơ cười nói, chắc chắn không xóa nữa. Nào, Hiên Chi cũng uống một chén trà tỉnh thần đi. Nguyên Diệu cười nói, ngươi uống trước đi, cùng uống nào. Ba La Mật trông có vẻ hoảng hốt, còn có hơi mất bình tĩnh. Ông thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang vui vẻ uống trà, không khỏi nói. Nhị Cửu ta đang lửa cháy đến nơi rồi, các ngươi còn thảnh thơi uống trà hả? Bạch Cơ và Nguyên Diệu mới nhận ra Ba La Mật không giống ngày thường, dường như không phải đến để ăn cơm. Nguyên Diệu hỏi, Nhị Cửu, có chuyện gì vậy? Ba La Mật mặt mày ủ rũ nói, sư phụ mất tích rồi. Bạch Cơ đặt chén trà xuống nói, thiền sư, ngài đừng vội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba La Mật nói, tối qua khi ta về đến nơi thì sư phụ không có trong thiền phòng. Ta thấy cuốn sách Vô Tự Không Minh Thiền Tà Ác đó đang để trên bồ đoàn, bèn mang nó đi vứt. Sau khi vứt sách xong, ta quay lại thiền phòng, sư phụ vẫn chưa về. Ta tưởng người đang giảng đạo với ai đó trong chùa nên không để ý, về thiền phòng của mình ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay dậy, ta vào thiền phòng của sư phụ vẫn không thấy người. Ta hỏi khắp chùa, không ai nhìn thấy sư phụ, tối qua cũng không ai thấy người giảng đạo với ai. Nhìn tình hình này, có vẻ như sư phụ đã mất tích từ hôm qua. Ngài ấy đi đâu, có thể đã xảy ra chuyện gì không? Nguyên Diệu nói, Nhị Cửu bình tĩnh chút. Có thể thiền sư chỉ ra ngoài có việc, ví dụ như tình cờ gặp bạn cũ nói chuyện lâu, lỡ mất giờ giới nghiêm nên không về được. Không chừng, bây giờ ngài ấy đã quay về rồi. Bạch Cơ cũng nói, Hiên Chi nói đúng, thiền sư sứ tịch chưa chắc đã xảy ra chuyện. Ba La Mật bán tín bán nghi nói, thật sao, nhưng sư phụ ở Trường An cũng không có bạn cũ. Bạn cũ của ông đều ở chùa Đại Từ Ân cùng lưu trú. Ta vẫn nên về chùa vừa đợi vừa tìm. Ta sẽ báo với Ali một tiếng. Trước khi tìm được sư phụ sẽ không đến phiêu miểu các ăn cơm. Sư phụ mất tích, ta chẳng còn chút tâm trạng nào. Sáng nay cũng không ăn nổi bữa sáng. Ba La Mật vừa nói vừa chạy ra sân sau báo cho Lino. Báo xong, Ba La Mật vội vã quay về chùa. Lino có hơi lo lắng, nói, chủ nhân, sư phụ Nhị Cửu không sao chứ? Bạch Cơ trầm ngâm nói, ta cũng không biết, có thể thiền sư sứ tịch chỉ đi thăm bạn, giờ đã quay về chùa. Cũng có thể như thiền sư Huyền Trang, không biết đi đâu. Ngày hôm sau, Ba La Mật không đến phiêu miểu các ăn trưa, cũng không đến ăn tối, có lẽ sư phụ của ông vẫn chưa tìm thấy. Ngày thứ ba, Ba La Mật vẫn không đến ăn, Lino không yên lòng. Sau bữa tối, báo với Bạch Cơ một tiếng rồi đi đến chùa Đại Từ Ân dưới ánh trăng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhàn rỗi ngồi trong sân sau ngắm trăng hóng mát. Bạch Cơ đang kể cho Nguyên Diệu nghe một số điển cố trong kinh Phật thì Lino hớt hải chạy về. Con mèo đen nhỏ chạy vòng quanh trên bãi cỏ, nói. Chủ nhân, không ổn rồi, không chỉ sư phụ của Nhị Cửu chưa về, mà cả Nhị Cửu cũng không thấy đâu. Lino đã tìm khắp chùa Đại Từ Ân cũng không thấy Nhị Cửu. Hỏi thăm mọi người, nghe nói từ hôm qua đã không thấy Nhị Cửu rồi. Hơn nữa, dường như Vi công tử cũng không thấy đâu, Trong chùa Đại Từ Ân có rất nhiều binh lính mặc giáp vàng, mọi thứ đều rối tung cả lên. Nguyên Diệu kinh ngạc, nói, gì cơ, con mèo đen bỗng biến thành một con mèo yêu chín đuôi khổng lồ, nó lấy chân đạp xuống đất, nói. Chủ nhân, Lino dẫn ngài đi chùa Đại Từ Ân xem sao. Lino không thấy yêu quái nào ở đó nhưng cảm thấy có một luồng tà khí. Nhị cữu không được xảy ra chuyện gì đâu. Người khác thì mặc kệ nhưng nhị cữu chắc chắn không được xảy ra chuyện. Bạch Cơ trầm ngâm không nói. Nguyên Diệu nói, Lino, nhị cữu tất nhiên không được xảy ra chuyện nhưng những người khác cũng phải bình an vô sự. Bạch Cơ, chúng ta đi chùa Đại Từ Ân xem sao. Bạch Cơ hồi thần lại, nói, vậy chúng ta cùng đi xem sao. Bạch Cơ cưỡi lên mèo yêu chín đuôi, Nguyên Diệu cũng vội ngồi lên. Mèo yêu chín đuôi nhảy lên không trung, dưới ánh trăng chạy trên những mái nhà san sát, băng qua từng khu phố, hướng về phía phường Tấn Xương. Mèo yêu chín đuôi vừa chạy vừa phàn nàn, mọt sách ăn ít lại đi, ngươi lại nặng thêm rồi. Nguyên Diệu vừa mở miệng định biện hộ vài câu nhưng lại bị gió đêm thổi mạnh vào miệng. Chẳng bao lâu sau, mèo yêu chín đuôi đã chạy qua đại lộ Chu Tước, từ xa chùa Đại Từ Ân hiện ra. Nguyên Diệu nhìn từ xa thì thấy trong chùa Đại Từ Ân đèn đuốc sáng trưng, dọc theo tường viện của chùa có đội ngũ vệ đứng gác 5 bước một chốt, 10 bước một chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ chỉ vào tháp đại nhạn cao vút trong chùa Đại Từ Ân, nói. Lino, dừng lại ở trên tháp đại nhạn. Vâng, chủ nhân, mèo yêu chín đuôi nhảy lên không trung dưới ánh trăng, rơi xuống đỉnh tháp đại nhạn một cách yên lặng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu xuống đất, mèo yêu chín đuôi bỗng chốc biến thành một con mèo đen nhỏ. Bạch Cơ đứng trên mái hiên bay, nàng giơ tay, kết một ấn hoa sen, liên tục thử hướng về bốn phía, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Dưới ánh trăng, trên đỉnh tháp đại nhạn, một thân áo trắng bay lượn giữa không trung, tựa như thần tiên giáng trần. Nguyên Diệu vội vàng núp vào bóng râm trên đỉnh tháp, từ trên tháp đại nhạn nhìn xuống, toàn cảnh chùa Đại Từ Ân thu vào tầm mắt. Trong chùa Đại Từ Ân, đèn đuốc như biển, một mảnh huy hoàng, một mảnh mờ ảo. Nơi đèn sáng rực là Đại Hùng Bảo Điện, một nhóm tăng nhân đang tụ tập trong đại điện tụng kinh. Minh Đường, Yến Đường, Tàng Kinh Các, thậm chí dưới tháp đại nhạn, đều có đội ngũ vệ tuần tra ban đêm. Ly Nô khẽ nói, hình như là vì Huyền Trang, sư phụ của nhị cữu và Vi Công Tử đều mất tích nên những đội ngũ vệ này mới đến. Những tăng nhân đó tụng kinh trong Đại Hùng Bảo Điện là để trừ yêu cầu phúc. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, tụng kinh trừ yêu có tác dụng không? Ly Nô khinh bỉ nói, tác dụng cái quái gì, ta ra vào 2 lần rồi mà có thấy bọn họ trừ được ta đâu. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Bạch Cơ đột nhiên lên tiếng, hướng của Yến Đường, Nguyên Diệu, Ly Nô, chúng ta đi Yến Đường xem sao. Nguyên Diệu mặt mày ủ rũ nói, dưới kia toàn là đội ngũ binh vệ. Yến Đường cũng có vẻ canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta làm sao vào được. Bạch Cơ nhìn Ly Nô một cái, mắt xoay chuyển, cười nói. Hiên Chi đừng lo, chúng ta có thể đường đường chính chính đi qua, sẽ không ai cản chúng ta đâu. Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc, nói. Bạch Cơ định dùng thuật ẩn thân à? Bạch Cơ mơ hồ nói. Cũng gần giống như vậy, ngay sau đó, một luồng sáng trắng lóe lên, trên tháp đại nhạn xuất hiện 3 con mèo. Một con mèo trắng, một con mèo đen và một con mèo vằn. Mèo vằn buồn rầu nói, Bạch Cơ, đây là thuật ẩn thân sao? Mèo trắng cười nói, Hiên Chi, thuật ẩn thân tiêu hao yêu lực lắm, như vậy cũng xem như ẩn thân rồi. Đây mà là ẩn thân à, đội ngũ vệ không cản chúng ta, tức là chúng ta ẩn thân thành công rồi. 3 con mèo linh hoạt nhảy xuống từng tầng của tháp đại nhạn, nhẹ nhàng và không gây tiếng động rơi xuống bãi cỏ. 3 con mèo xác định phương hướng, đi về phía Yến Đường. Một đội ngũ vệ canh gác bên ngoài tháp đại nhạn nhận thấy có động tĩnh, quay lại nhìn, chỉ thấy 3 con mèo lần lượt đi qua chân mình. Mèo trắng, mèo đen ngẩng cao đầu, bước đi huyền chuyển nhưng con mèo tam thể lại co ro, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Kim Ngô vệ nhìn về hướng 3 con mèo rời đi, tự nói với mình. Ngôi chùa này sao lại nuôi nhiều mèo như vậy? Cách chương.